Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 219, em cố chấp cái gì, cả người ướt hết rồi, muốn bị cảm phải không? Gocchuyenaudio.com. Em cố chấp cái gì, cả người ướt hết rồi, muốn bị cảm phải không? Sắc mặt Lý Hành Nhạc giận dữ, khuôn mặt Tuấn Tú đỏ bừng vì giận. Lý Bất Ngôn lạnh run, cái mũi nhỏ hít hít. Anh giữ gì mà giữ, nếu như không phải anh thả em xuống em có thể như thế này sao, hơn nữa anh còn thả em ở vùng ngoại ô, anh căn bản không có ý tốt gì. Em giả bộ đáng thương cho ai xem, là tự em nói có thể thả em xuống, quá tệ, từ nay về sau đừng nói mấy lời mê sảng đờ PS. Lý Hành Nhạc xé quần áo ướt đẫm của cô, rốt cuộc em có cởi quần áo hay không? Không, cô dùng sức kéo, bả vai cương lên, cắn chặt môi, không dám cũng không muốn nhìn anh. Bên tai truyền đến tiếng quát chói tai của anh, Lý Bất Ngôn, đừng để anh nói lần thứ hai, chấm, giữa chỗ ngồi trước và sau xe đã sớm có ngăn cách. Lái xe không nhìn thấy, nhưng mà có Lý Hành Nhạc một người đàn ông như thế bên cạnh cô cũng sẽ không cởi quần áo. Đừng ép em, lại là một tiếng quát chói tai bên cạnh cô, thân thể cô run lên, bị anh dùng sức xé ra, cô dựa vào trong lòng anh, như con thỏ hoảng loạn, đáng thương nhìn anh. Tâm tư Lý Hành Nhạc khẽ động, không khỏi cúi đầu, hôn lên cánh môi nhỏ nhắn run rẩy của cô. Lý Bất Ngôn lập tức bối rối. Mặc dù đã có quan hệ với anh, nhưng mà lần trước chính mình hoàn toàn không có ấn tượng gì, bây giờ lại rất tỉnh táo. Chống ngực Lý Hành Nhạc đập nhanh hơn, kìm lòng không đậu muốn ôm chặt hơn một chút, hôn sâu hơn một chút. Dây căng của lý trí lần nữa sụp đổ, đôi môi của cô bé, vừa mềm lại vừa non rất thoải mái. Hai hạt đậu đỏ trước ngực anh bị dùng sức nhéo, Lý Hành Nhạc đau buông cô ra. Đôi môi bị anh hôn đến hồng nhuận, đồ vô sỉ, Lý Bất Ngôn tức giận ngực phập phồng. Khóe miệng của Lý Hành Nhạc lại nở nụ cười nhàn nhạt. Thấy chưa, nếu như em không nghe lời anh, đây là kết cục, hoặc là em còn muốn kịch liệt hơn. Không muốn, ngón tay của Lý Hành Nhạc lướt qua cánh môi một vòng, lệ trí ở đáy mắt vô cùng mị hoặc. Cũng không phải là chưa nhìn thấy, ngại ngại ngùng ngùng. Nếu như em muốn bị cảm thật, mặc quần áo ướt trở về, anh cũng không có ý kiến. Cô thà bị cảm mạo cũng không muốn cho anh xem, dù là đã bị anh xem hết. Lý Bất Ngôn thật sự là người con gái cứng đầu nhất mà anh từng gặp. Quần áo dán sát trên người cô, buộc quanh dáng người thiếu nữ xinh đẹp trước lồi sau vỉnh, dáng người thật không tệ. Mặc dù ngực so với những người phụ nữ khác mà anh đã từng gặp nhỏ hơn một chút nhưng vẫn rất đẹp. Lý Bất Ngôn hoàn toàn không biết người đàn ông bên cạnh mình đang suy nghĩ cái gì, thầm nghĩ nhanh nhanh đến trường học. Xe cũng ngừng trước một căn biệt thự. Mưa không hề giảm, ngược lại càng ngày càng nặng hơn, tiếng sầm đi đùng, một tia chớp lóe qua bầu trời đêm. Lý Hành Nhạc đứng ở bên cửa xe nói với Lý Bất Ngôn. Nhanh đi ra, em muốn về trường học, em như thế này, anh đưa em về trường học ngày mai chị dâu nhỉ không thể không tìm anh gây phiền toái, không cần phải gây thêm chuyện. Lý Hành Nhạc cúi người kéo cô giãy giụa cuối cùng dứt khoát bị bế lên. Lý Hành Nhạc vẫn đang ở trần, thân thể cô lạnh run dán vào lồng ngực ấm áp của anh, lại cảm thấy dễ chịu không ít. Lý Hành Nhạc cũng liếc mắt nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn dựa vào người của anh, bình tĩnh tiếp tục ôm cô lên lầu. Lý Hành Nhạc đưa cô đến phòng ngủ, đi tắm rửa, vậy còn anh, Lý Bất Ngôn ngửa đầu nhìn anh, sao thế em muốn mời anh tắm cùng, anh cũng không để bụng, gocchuyenaudio.com, hai tay Lý Hành Nhạc nắm lấy thắt lưng, như muốn tháo ra. Không, không cần, ý của em là anh mau đi ra. Cô vừa rồi diễn đạt không đúng, cách chương.